Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 396, Ngọc Thô. Màu bạc cơ giáp đột nhiên ra công việc bây giờ thất trong đại sảnh. Nó trường cùng trong trò chơi Bạch Thiên Sứ cơ hồ một màn đồng dạng không? Nó so Bạch Thiên Sứ cơ giáp còn tinh xảo hơn, xinh đẹp nhiều. Cũng phải sắc bén nhiều. Phiêu Tiết Lực chú ý một lần liền bị đài cơ giáp này cho dính chặt. Nàng cơ hồ quên mình là vụng trộm tiến vào. Ánh mắt của nàng đi theo đài cơ giáp này chuyển động. Chú ý đài cơ giáp này nhất cử nhất động. Động tác trôi chảy địa gần như có được linh tính. Nhất cử nhất động bên trong tựa hồ ẩn chứa năng lượng cường đại. Ngoại hình phi thường tinh xảo. Trên lưng còn có cái rãnh kiếm oa tương đương thanh kiếm này thực sự là quá đẹp rồi. Cái này đường cong tương đương cái này ngoại hình tương đương còn có cái này tỏa ra ánh sáng lung linh quang mang ta. Nếu có thể sờ một chút liền tốt. Cùng đài cơ giáp này so sánh. Nàng ở trong game đã từng sử dụng tất cả cơ giáp không? Là sinh hoạt hàng ngày bên trong thấy tất cả máy móc tạo vật. Tất cả đều là cặn bã. Phiêu Tiết thực sự là hận không thể lập tức đem đài cơ giáp này chiếm thành của mình. Đúng lúc này, ngân sắc cơ giáp tựa hồ phát hiện gì rồi. Hắn bỗng nhiên một cái cấp tốc quay người. Cơ giáp cánh tay phải nhanh như điện chớp ngả vào sau lưng trên chuôi kiếm. Bang tương đương, một tiếng đinh tai nhức óc kiếm minh bên trong. Một đường bạc tia chớp màu trắng bỗng nhiên lóe lên. Đâm Phiêu Tiết cơ hồ mắt mở không ra. Các loại Phiêu Tiết tỉnh hồn lại thời điểm. Nàng liền phát hiện mình khuôn mặt phía trước truyền đến nóng rực khí tức. Một cái tỏa ra ánh sáng lung linh trường kiếm chính dừng lại ở bản thân chóp mũi phía trước 1 cm chỗ. Thân kiếm tản ra như nước quang mang mấy có lẽ đã dán trong lỗ mũi của nàng. Trong nháy mắt, Phiêu Tiết cảm thấy tử vong cảm thụ. Nàng nhịp tim như nổi trống. Trong mũi ngửi thấy một cỗ sắt thép thiêu đốt sau sinh ra hơi thở nóng bỏng. Phảng phất nàng đối mặt không phải một bộ người máy. Mà là một cái cự đại chính đang mãnh liệt thiêu đốt sắt thép lò luyện. Phiêu Tiết một cử động nhỏ cũng không dám địa đứng đấy cơ giáp trong khoang thuyền. Nàng cảm giác hô hấp của mình đều không tự chủ địa run rẩy. Có thâm trầm thanh âm từ trong cơ giáp truyền tới. Tiểu cô nương, người nên là đi lộn chỗ a. Phiêu Tiết đầu óc hoàn toàn được. Mặt đối với dạng này nhân vật khủng bố. Nàng ngày thường ngang ngược cùng trí kế đều biến mất hết không gặp. Chỉ biết là bản năng thuật lại sự thật. Không có ta không đi sai địa phương. Úc tương đương vậy ngươi tại sao tới đến nơi đây? Trong cơ giáp lần nữa phát ra âm thanh. Trong thanh âm này mang theo một cỗ khó tả uy nghiêm. Dù là Phiêu Tuyết là thiên phong chiến đội chỉ huy. Dù là nàng xuất thân đại gia tộc. Ngày bình thường một mực bị người đuổi theo bưng lấy. Dù là nàng có xinh đẹp dung nhan. Dù là nàng là trong gia tộc nhỏ tuổi nhất. Được phụ mẫu huynh trưởng sủng ái khoan. Đây hết thảy trong lòng ỷ vào toàn bộ đều hóa thành hư không. Ở trước mặt nàng. Liền tựa như đứng đấy một cái có thể nhìn thấu nàng sâu trong linh hồn thần minh. Mà nàng, tựa như một cái đang tại băng thiên tuyết địa bên trong lẻ loi độc hành tiểu nữ hài. Đang đợi thần linh thẩm phán. Ta là tới tìm Trương Viễn. Hắn là máy móc đại sư. Ta nghĩ tìm hắn giúp ta chế tạo một vài thứ. Phiêu Tiết đứt quãng nói ra ý nghĩ của mình. Ha ha ha tương đương, trong cơ giáp truyền ra tiếng cười to. Sau đó. Thanh âm vang lên lần nữa. Chế tạo đồ vật. Tiểu cô nương. Người thật sự hiểu ngươi muốn cái gì sao? Ta, Phiêu Tuyết đột nhiên cứng họng. Nàng lần này tới hoàn toàn là nhất thời xung động kết quả. Về phần Trương Viễn có thể đáp ứng hay không nàng? Nàng hoàn toàn không có nắm chắc. Nàng lúc đầu nghĩ là. Nếu như Trương Viễn không đáp ứng. Nàng liền dùng tiền đi đập. Nện vào hắn đáp ứng mới thôi. Hắn là cái du học người, còn tinh thông máy móc chế tạo, đây đều là đốt tiền nghề. Nhưng bây giờ, đem nàng đi tới Trương Viễn Studio, nhìn thấy bên trong phòng làm việc đủ loại đắt giá thiết bị. Trong lòng lập tức liền nổi giận, cái này chút cao cấp thiết bị nhất định là Louis lấy được. Hiện tại Trương Viễn căn bản không thiếu tiền, nếu là hắn không nguyện ý, ta thực sự là một chút biện pháp đều không có. cái này còn không phải mấu chốt. Mấu chốt là, nàng tìm đến Trương Viễn đến cùng là vì cái gì? Định chế người máy chơi game. Chuyên nghiệp dạo chơi giả Lập Thương. Phiêu Tiết tự hỏi mình như vậy. Nhưng nàng rất nhanh liền bỏ ý nghĩ này. Không, cái này chút đều không phải là ta thực sự chính là muốn. Đây bất quá là nhàm chán trong đời vật thay thế mà thôi. Ta muốn là lái thuộc về ta sự cường đại của mình cơ giáp. Trong tinh không rong ruổi, chiến đấu, mạo hiểm, ta muốn là trở thành một chiến sĩ chân chính. Ta đánh bại bị kẻ lưu vong, trở thành vạn chúng chúc mục anh hùng. Ý nghĩ này trong lòng nàng xuất hiện sau khi trở nên càng ngày càng rõ ràng. Đến cuối cùng, trong nội tâm nàng lại không do dự cùng nghi hoặc. Ở cái này tín niệm chống đỡ dưới, trong nội tâm nàng sợ hãi, khẩn trương, tâm thần bất định giống như dưới ánh mặt trời băng tiết đồng dạng. Cấp tốc tan rã, nàng ngẩng đầu nhìn phía trước chiến sĩ cơ giáp, lớn tiếng nói, ta muốn một bộ người máy. Ta muốn trở thành kim sắc thiên vực anh hùng. Vì tất cả người ngưỡng vọng. A Tương Đương thật là một cái có chí khí tiểu cô nương. Trong cơ giáp thanh âm mang theo một tia chế nhạo. Dạng này ngữ khí để cho Phiêu Tiết cảm giác được mình bị khinh thị. Đối với cái này chiến sĩ cơ giáp mà nói, thật giống như nàng chỉ là một cái không thông thế sự tiểu cô nương một dạng. Mà lời nàng nói, chẳng qua là không có phân lượng đồng ngôn thôi. Phiêu Tiết phẫn nộ rồi. Vừa mới bị một loại nào đó cường đại uy nghiêm áp chế cá tính triệt để hồi phục lại. Nàng thẳng tắp kiêu tiểu thân thể. Hai đạo như lá liễu đồng dạng lông mày nhỏ nhắn dựng thẳng lên đến. Một tay giơ quả đấm. Ta nói là sự thật. Ta biết chiến trường tàn khốc. Ta xem qua tươi máu và lửa diễm. Nhưng ta y nguyên chọn lựa như vậy. Cái này chính là ta mộng tưởng. Ha ha ha Tương Đương, ngân sắc cơ giáp bên trong lần nữa truyền đến tiếng cười to. Sau đó, một tiếng thanh thúy tiếng kiếm reo bên trong. Cơ giáp kiếm trong tay thu hồi vỏ kiếm. Trong cơ giáp đang ngồi là Trương Viễn. Hắn nhìn xem cái này tức giận thiếu nữ. Trong lòng hơi có chút kỳ lạ. Cái này Phiêu Tiết thực sự là không đơn giản. Lần thứ nhất ở trong game nhìn thấy nàng thời điểm, hắn liền hơi kinh ngạc. Như vậy một người bình thường, vậy mà có thể đem dạo chơi điều khiển đến nghiền ép chúng sinh cấp độ. Hiện tại, nàng vậy mà có thể ngăn cản bản thân tinh thần uy áp. Nói lớn tiếng ra ý nghĩ của mình. Này thiên phú đích thật là làm người ta giật mình. Tốt à, tiểu cô nương, ta xin lỗi ngươi. Trương Viễn thao túng bạch thiên sứ duỗi ra một cái tay. Nhẹ nhàng bắt lấy trốn ở cơ giáp không thương bên trong Phiêu Tuyết. Đưa nàng từ bên trong cầm ra đến, thả trên mặt đất, có mộng tưởng là không sai, nhưng ngươi đến nhầm địa phương, ngươi nên đi tìm đại ca của ngươi, đi quân đội, nơi đó thì có chân chính cơ giáp, đây coi như là sau cùng dò xét, tiểu cô nương thiên phú là rất mạnh, nhưng gia thế của nàng bối cảnh cũng không kém, hai thứ này đều là đồ tốt, nhưng ở một số thời khắc, đại gia tộc lại có thể nhất áp chế cá tính thư giãn. Nếu như tiểu cô nương rất theo lại gia tộc, nàng kia thành tựu tuyệt đối có hạn. Phiêu Tuyết lại đứng tại chỗ không đi. Nàng ngẩng đầu nhìn ngân sắc cơ giáp. Không, ta không đến nhầm địa phương. Người chính là Trương Viễn. Thật xin đối với, ta là ai không trọng yếu. Phiêu Tuyết lớn tiếng nói. Ta muốn trở thành anh hùng. Nhưng ta biết ta còn chưa đủ mạnh. Ta không biết nên như thế nào để cho mình mạnh lên. Người nhà của ta cũng không ủng hộ ta. Bọn họ cho là ta là cô gái. Liền nên an ổn sinh hoạt tại bọn họ phù hộ phía dưới. Nhưng đây cũng không phải là ta muốn. Ta tuyệt không cam tâm làm một cái ngưỡng vọng người khác quang mang kẻ yếu. Ta tuyệt đối sẽ không đem vận mệnh của ta giao cho tay người khác. Cho dù là huynh trưởng của ta, phụ thân của ta, nói những lời này thời điểm. Phiêu Tuyết một đôi tinh mâu chiếu sáng rạng rỡ. Nói ra lời nói này về sau. Nàng cảm giác mình cả người đều nhẹ nhanh hơn không ít. Trong lòng cái kia cỗ tâm tình bị đè nén cũng biến mất không còn tâm tích. Nói rất hay. Trương Viễn cơ hồ muốn vỗ tay khen ngợi. Có thể nói ra lời nói này. Ít nhất nói rõ Phiêu Tuyết đã hiểu mấu chốt nhất nhân sinh đạo lý. Bất quá biết thì biết. Nàng đến cùng có thể hay không cố chấp dọc theo con đường này đi thẳng xuống dưới. Vẫn còn chờ tiến một bước quan sát. Phiêu Tiết tiếp tục nói. Ta không biết con đường phía trước làm như thế nào đi. Ta cần một cái cơ trí đạo sư. Louis được chỉ bảo của ngươi. Cơ động kỹ thuật tiến triển cực nhanh. Cái này chứng minh ngươi chính là ta cần người. Sở dĩ, ta nghĩ thành đệ tử của ngài. Lúc đầu, Phiêu Tuyết còn muốn khiêu chiến Trương Viễn. Nhưng gặp được phòng làm việc của hắn. Gặp được cơ giáp của hắn sau khi. Trong nội tâm nàng ngạo khí hoàn toàn không có. Nàng chỉ là tại game giả lập bên trong là cao thủ. Cái này Trương Viễn trong trò chơi lợi hại nghịch thiên không nói. Trong hiện thực sẽ còn tạo cơ giáp. Bản thân còn có thể điều khiển cơ giáp. Nhìn hắn cơ động thao tác. Tuyệt đối là một cao thủ. Người này thật là lợi hại. Mặt đối với dạng này đại cao thủ. Mặc dù đối phương nhìn xem rất trẻ trung. Nhưng nàng đã là tâm phục khẩu phục. Gặp Trương Viễn không nói lời nào. Nàng đi lên một bước. Khẩn cầu. Van xin ngài. Trương Viễn. Ta tuyệt đối sẽ không để cho ngài thất vọng. Trong cơ giáp rốt cục truyền đến thanh âm. Thanh âm rất trầm thấp. Lần này Quang Niên cứ điểm chiến đấu. Kim sắc thiên vực mặc dù thu được thắng lợi. Nhưng làm tổn thương một đài chiến hạm lớn. Chiến tử 3721 người. Trong đó chiến sĩ cơ giáp là 721 người. Tại cao vũ khí nóng công kích đến. Rất nhiều sinh mệnh lập tức liền hóa thành hạt cơ bản. Dấu vết gì đều không có lưu lại. Thậm chí ngay cả danh tự cũng rất nhanh sẽ bị quên. Thật giống như bọn họ chưa từng có tới qua thế gian đồng dạng dạng này giá cả to lớn. Người có thể tiếp nhận. Từ xưa đến nay, vinh quang con đường đều do bạch cốt cùng máu tươi lát thành. Ta muốn vinh dự vô thượng. Liền tất nhiên muốn bỏ ra tất cả. Ta đã chuẩn bị sẵn sàng. Phiêu Tiết trả lời địa không chút do dự. Ngũ quan xinh xắn bên trong thể hiện ra thần sắc không phải yếu đuối. Mà là cứng cỏi. Trong cơ giáp, Trương Viễn nhìn xem mặt của cô gái. Có chút cảm thán. Thực là một khối ngọc thô a. Louis tính tình chấp nhất cứng cỏi. Nếu như có thể đi thẳng cơ giáp con đường này. Tương lai tất nhiên có thể có thành tựu. Nhưng là, Louis chung quy là thiếu sót một chút thiên phú. Có thành tựu, nhưng thành tựu có hạn. Nhưng trước mắt cái này Phiêu Tuyết, không chỉ có tính tình, nàng còn có làm cho tất cả mọi người hâm mộ tuyệt đỉnh thiên phú. Dạng người này, một khi được chính xác dẫn đạo, như vậy tất nhiên sẽ nhất phi trùng thiên. Nếu là vận khí tốt, tuyệt đối sẽ lập nên tuyệt thế công lao sự nghiệp, trở thành chói lọi sử sách, ánh sáng thiên cổ sử thi nhân vật. Từ khi dạy Louis sau khi, Trương Viễn mình cũng nuôi thành làm người đạo sư mức độ nghiện. Bây giờ nhìn thấy như vậy một khối ngọc thô, trong lòng của hắn cũng có chút ngứa một chút, liền nghĩ đem khối này ngọc hảo hảo tạo hình một phen. Trên thực tế, Phiêu Tuyết hôm nay có thể đi vào studio, cũng là hắn cố ý thả nàng tiến vào. Rất tốt, ta đồng ý, bên này, Trương Viễn nhận một cái đệ tử giỏi, tại đệ nhất vòng phòng ngự dương quang cứ điểm bên trong. Misen cũng không nhàn rỗi. Hắn đang cùng một đoàn cơ giáp công trình sư cùng một chỗ. Mà tại trước mặt bọn hắn bày. Rõ ràng là một đài ngân sắc thiên sứ. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.